Hệ thống Tôn Thiên Thực Địa, chương 5, xấu xí trong phòng lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu xí trong phòng lạnh. Phần lưng giường như mỏng manh của Cổ Phong đã trở nên quá cao vào thời điểm này. Đôi khi những người khiêm tốn nhất lại có thể đứng dậy vào những thời điểm quan trọng, còn những người được gọi là người thành công, chỉ có thể trốn trong những góc tối và run sợ. Dưới sự ngăn chặn của Cổ Phong, Trúc Tư Văn cuối cùng đã trốn trong kho lạnh. Ngay sau đó, lớp trưởng truyền đến một tiếng gầm đau đớn. Nhìn lên, Cổ Phong thấy toàn bộ cánh tay của lớp trưởng đã bị kéo xuống. Làm anh hùng phải trả cái giá thật lớn. Trong lúc máu chảy đầm đìa, hắn vẫn cắn răng và vẫn chặn một số lượng lớn zombie, sử dụng phần sức mạnh cuối cùng của cơ thể để phát huy lửa nhiệt còn lại, để chiến đấu dù chỉ một giây cho mọi người. Lớp trưởng, chấm, những giọt nước mắt trong mắt Cổ Phong đang lan dài. Lớp trưởng này đã không ít lần giúp đỡ cho hắn trong thời sinh viên. Cho dù hắn đang lướt internet hay đánh nhau với lớp khác cũng đều do lớp trưởng xuất hiện và tự giải quyết. Cũng chính người này đã giúp đỡ người khác cho đến giây phút cuối đời. Ngay cả khi, hắn chỉ sử dụng cơ thể của mình trong hơn 2 hoặc 3 giây. Đôi mắt của Cổ Phong đỏ ngầu, con dao làm bếp trong tay hắn liên tục chém tới, giết tới đỏ cả mắt. Khối não bộ phun ra. Giữa sự sống và cái chết, Cổ Phong đã tấn công nhiều thây ma, sức mạnh liên tục trong cơ thể đơn giản không thể tin được. Cổ Phong, đến nhanh, không còn thời gian, vào đi. Trúc Tư Văn hét lên lo lắng. Cổ Phong bây giờ là người duy nhất chống lại quái vật zombie, người hắn đẫm máu, cũng là người cứu mạng Trúc Tư Văn, vì vậy, bất kể sự phản đối của những người khác, Trúc Tư Văn đã chặn cửa bằng cơ thể của mình, không? Để cho cửa kho lạnh đóng hoàn toàn. Chấm, má, mau đóng cửa lại. Người có thấy hắn không? Cả người Cổ Phong dính đầy máu, hắn nhất định đã nhiễm bệnh và trở thành quái vật. Nhanh lên, đóng cửa cho lão tử, nếu không thì bẻ gãy bàn tay của ngươi. Những người trong kho lạnh hét lên lo lắng, khi họ nhìn kỹ, họ thấy rằng Trúc Tư Văn đã chặn cái khe cửa kho lạnh bằng tay của chính mình. Cánh tay mảnh khảnh và mềm mại của Trúc Tư Văn đã bị biến dạng bởi vết bầm tím. Để mang đến cho Cổ Phong niềm hy vọng cuối cùng của cuộc sống, ngay cả khi cánh tay bị gãy. Không, không thể đóng cửa, Cổ Phong vẫn chưa quay lại. Các ngươi không có lương tâm, lớp trưởng đã chết để trì hoãn thời gian, Cổ Phong vẫn đang liều mạng chặn đường cho chúng ta. Chấm chấm, không thể đẩy hắn ở bên ngoài, nếu không, hắn sẽ chết. Trúc Tư Văn đầy nước mắt cũng không phải là vì cánh tay gãy hay vì Cổ Phong. Mẹ nó, ngươi đang tự mình tìm đến cái chết, ta không muốn chết. Ra khỏi đây và chết với người yêu ngươi. Cánh cửa của kho lạnh đột nhiên bị đẩy ra khỏi một đường may lớn. Chú rể phía sau Trúc Tư Văn tên là Chu Hách đã đánh vào lưng cô bằng một cú đá nặng. Thật bất ngờ, Trúc Tư Văn với cánh tay bị chèn ép đã bị đưa ra khỏi kho lạnh và trực tiếp rơi vào đống zombie. Phốc, một âm thanh đóng cửa bằng kim loại lạnh lẽo vang lên, không có Trúc Tư Văn, cánh cửa kho lạnh cuối cùng đã hoàn toàn đóng lại. Không, các ngươi, những con thú này, ngươi không bằng súc vật. Đầu Cổ Phong như vỡ ra, người duy nhất hắn muốn bảo vệ là Trúc Tư Văn, vậy mà giờ bị đẩy ra. Qua cánh cổng băng giá, Cổ Phong dường như thấy một nụ cười quanh co và tàn nhẫn. Nữ thần mặt trời, Liêu Thi Thi, sự xuất hiện của một quý ông là Chu Hách, ngoài ra còn có các sinh viên tên Lý Bưu và Tần Ngọc Thủy. Trong mắt Cổ Phong, khuôn mặt của bọn chúng đáng kinh tởm hơn gấp vạn lần so với quái vật zombie. Phốc, phốc, không có khả năng chống, Trúc Tư Văn bị đẩy vào trong đám thi thể. Dê vào miệng cọp, móng vuốt và răng của zombie cắn cơ thể cô, nhưng dưới nét mặt đau đớn của cô lại có một nụ cười bất lực. Ta xin lỗi, Cổ Phong, là ta vô dụng, ta không thể giúp ngươi vào trong kho lạnh. Giọng nói của Trúc Tư Văn làm tan chảy trái tim của Cổ Phong trong giây lát. Vào giây phút cuối cùng của cái chết, cô ấy đang tự trách mình. Đôi mắt của Cổ Phong bị tắc nghẽn đến giới hạn, con dao làm bếp trong tay hắn đã bị chặt thành lưỡi kiếm, hắn đá những thây ma trước mặt hắn, chặt đầu con quái vật đang cắn Trúc Tư Văn. Những cánh tay không rộng đã chặn lấy cô gái đang bị thương. Cổ Phong cảm thấy rõ ràng rằng phía sau của hắn đã bị trầy xước bởi zombie, nhưng ngay cả vậy, hắn vẫn liều mạng bảo vệ Trúc Tư Văn, che chở cô khỏi cơn bão cuối cùng. Thật ra, ta thích ngươi từ lâu rồi. Mặc dù ngươi không có nhiều tiền và luôn thích chơi game, nhưng ta chỉ thích ngươi như vậy. Thật không may, ta đã không đủ can đảm để nói điều đó cho đến bây giờ. Rốt cuộc ta không thể so sánh với Liêu Thi Thi mà ngươi thích. Ôm, xin lỗi, không thể trở thành một người phụ nữ tốt và xinh đẹp như vậy. Trúc Tư Văn phun máu trên khóe miệng, thốt ra những lời bị chôn vùi từ lâu trong lòng, nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt cô mất màu, cô chết trong vòng tay của Cổ Phong. Chết rồi, Trúc Tư Văn chết trong vòng tay của Cổ Phong. Không, chấm, Cổ Phong cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành cạn bã. nỗi đau này còn đau hơn gấp vạn lần so với nữ thần trà đạp lên phẩm giá của hắn. Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy? Tại sao chỉ có nữ thần chết tiệt đó trong mắt hắn? Tại sao người đáng trân trọng nhất lại không được tìm thấy sớm? Cổ Phong cảm thấy trái tim mình sắp vỡ tung. So với nỗi đau này, nỗi đau do thây ma xé rách da và cơ bắp không đáng nhắc đến. Giết, giết, các ngươi là lũ xúc sinh, lũ rác rưởi. Ta muốn giết sạch các ngươi, ta sẽ nghiền nát tất cả. Đôi mắt Cổ Phong như muốn nứt ra, toàn bộ đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Cả người bị thương, hắn quay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn như một con quỷ bước ra từ địa ngục. Sức mạnh, ta cần sức mạnh, vì sức mạnh ta sẵn sàng cho đi tất cả. Đối với sức mạnh ta sẵn sàng trả giá gấp hàng ngàn lần. Miễn là ta có thể trả thù, miễn là đám rác rưởi kia có thể bị trả giá, bất kể đó là gì ta sẵn sàng chịu đựng. Chỉ có tiếng nói này trong trái tim đầy giận dữ của Cổ Phong, sự tuyệt vọng này và nhận thức về cái chết, một cái gì đó dường như được bật ra. Đinh, hệ thống Thôn Thiên Thực Địa được chính thức ra mắt, đã phát hiện ra chủ ký sinh đã bước vào trạng thái bất ổn tinh thần dữ dội, các yêu cầu tiến hóa di truyền đã được đáp ứng. Chủ ký sinh có sẵn sàng học các kỹ năng cơ bản chỉ đao không? Cách chương.